Chương 3, dị mộng. Chương 3, dị mộng thao, Lý Diệu, không trách cũng gọi ngươi vô ảnh tay, ngươi sửa đổi này đài 11 khoản ngựa hoang gờ tờ, 3 giây đồng hồ tiêu đến 100 mã, thực la mở như là hoàn toàn thay đổi một chiếc xe, lão tử thoải mái đến độ bắn nhanh 1 phân 59 giây 1 phân 59 giây thiền, ta có hay không nhìn lầm mơ y lòng đất xe thần sinh ra đáp ứng ta, không muốn lại tiêu xe, đàng hoàng làm một ô tô duy tu kỹ sư, không có ai sẽ xem thường ngươi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có được chính mình 4S điếm. Diệu ca, coi như ta van cầu ngươi, giúp một chút ta, cuối cùng tiêu một lần, trừ ngươi ra, ai có thể dùng 1 phân 59 giây chạy xong toàn bộ chi giang đường ta thì ưu nợ vết đao cường 30 vạn, hôm nay không trả thừa nở dê sẽ chết bác sĩ nhanh cứu cứu hắn hắn mới 23 tuổi á ở tiếng rít chói tai trong tiếng, Lý Diệu đột nhiên từ trên sàn nhà nhảy lên. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngoài cửa sổ nắng sớm chiếu khắp, ma nở a nhờ sa nở dê nghi vẫn ở a truyền phát tin kinh điển. Lão ca, thiếu niên như tượng gỗ dại ra nửa phút, mới chưa từng so với chân thực ác ngộng chung dần dần tránh ra đoạn này ác ngộng là hắn bí mật lớn nhất, liền cha đều không có nói, từ hắn có ký ức tới nay, thường thường sẽ làm đồng nhất cái quái ngộng, lại như là một đoạn lái đi không được ký ức ở dị trong ngộng, tuy rằng đồng dạng tên là Lý Diệu. Nhưng có được cuộc đời hoàn toàn khác, hắn ở một cái vô cùng quái lạ thế giới, ở một cái được gọi là bốn điếm địa phương, đảm nhiệm ô tô duy tu kỹ công. Mà ở Hắc Dạ, hắn là tòa kia kỳ quái lạ lùng trong thành phố, lòng đất đua xe vòng tròn phi thường lợi hại ô tô cải trang sư cùng phi xa tay, ở một cái động cơ nổ vang, ác diện lìn nổ tung ban đêm, hắn tiêu từng ra một hạng hạng làm người chố mắt ngoác mồm ghi chép mãi đến tận tiêu hướng về tử vong tuy rằng ở trong giấc ngộng một lần lặp lại tử vong là một cái phi thường thống khổ sự tình, có điều Lý Diệu nhưng cũng không oán hận, trái lại có chút vui mừng, nếu như không phải là ngộng cảnh cho hắn khác một đoạn nhân sinh kinh nghiệm, hắn căn bản không thể ở nguy cơ tứ phía pháp bảo phần mộ chung sống tới ngày nay mặc kệ đây chỉ là một đoạn quỷ dị ác ngộng, vẫn là đời trước dây dưa không rõ ký ức. Đều không trọng yếu hôm qua các loại, thí dụ như hôm qua chết, hôm nay các loại, thí dụ như hôm nay sinh mặc kệ ngày hôm qua Lý Diệu là người nào, hôm nay Lý Diệu là thiên nguyên giới, tinh diệu liên bang, phù mâu thành một tên bình thường học sinh trung học là muốn trở thành. Luyện khí đại sư người hít sâu một hơi, đơn giản thu thập xong gian phòng, rửa mặt xong xuôi, thơ y gian vừa qua khỏi 6 giờ, Lý Diệu bọc sách trên lưng, nhờ cờ theo lập thể ma nở ai nhờ sa nở dê nghi. Nhanh chân đi ra gia tộc hôm nay là thứ hai, sáng sớm muốn mở thần biết, nhất định phải ở 7 giờ rưỡi trước tới trường học Chiêu Dương Tân Thôn khoảng cách hắn học tập xích tiêu phái phụ thuộc đệ nhị cao trung có 30 dặm đường, có thể lên tàu lòng đất tinh quỹ số 3 tuyến chuyển số 3 y tuyến đến. Có điều muốn tiêu hao ta mở khối xe tư Lý Diệu không nỡ dùng tiền, bỏ qua chân dài, vỡ nở lên trong trường học giáo linh xà thân pháp. Hướng chủ thành khu bắn như điện mà đi lúc này chính là ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang va nở trượng, linh lực dâng trào ra ánh bình minh xa xa nhìn tới, phù mâu thành như thức tỉnh cự thú, cá đại môn phái, thế lực đều tản ra cấm chế, tỏa ra 7 màu sặc sỡ hào quang không ít người tu chân trôi nổi ở giữa không trung, thừa dịp ngày đêm chuyển đổi thời khắc. Phun ra nuốt vào nhật tinh ánh trăng, quanh thân đều lượn lờ bắt rắc thủy mang phù văn, có mấy người bên người còn có thiên hạc, hỏa nha. Lưu tinh lượn lờ, thanh thế hu nở dê vi, thô bạo lộ ra ngoài từng chiếc loại cỡ lớn lơ lửng giữa trời thuyền kéo thật dài vĩ diễm, chậm gì gì điệu tiến lên ở trên bầu trời, vĩ diễm ở trời xanh mây trắng đan dệt thành một tấm to lớn linh võng, khéo léo linh lung tư ra phi toa, ở vong trong mắt qua lại không thôi, phát sinh dễ nghe gào thét đây chính. Là liên bang tu luyện trọng chấn phù mâu thành buổi sáng Lý Diệu một tùng hơi dựng ngược lên, lại như một cái xúc đủ lực lò xo. Mỗi một bước đều có thể thoát ra hơn 20 mét, tốc độ thật nhanh, có điều tư thái nhưng phi thường xấu xí, hơi có chút người qua đường liếc mắt, hắn nhưng dửng dưng như không, chuyên tâm tu luyện, có điều nửa giờ đầu, liền đi tới trường học phụ cận, đỉnh đầu của hắn xương trắng lượn lờ, sau lưng kết ra một tầng trắng toát mồ hôi mối hắn không có trực tiếp đi vào. Cửa trường, thân hình lóe lên, thoan vào trường học bên cạnh một cái cùng nhai ngõ hẹp ở hẻm nhỏ nơi sâu xa mang theo một khối gì xét loang lổ thiết bảng hiệu, dâng thư lão vương nhị tay cửa hàng xa ưu cái trừ, phía dưới còn có một nhóm lít nha lít nhít chữ nhỏ, chuyên doanh các loại hai thủ pháp bảo, kiêm doanh pháp bảo cải trang, tinh tu chiến giáp, đa y luyện linh thú, pháp trận phòng ngự bảo dưỡng, Sơn môn khai quang trở chút nghiệp vụ phảng phất biết Lý Diệu sẽ đến, một cái cửa sổ nhỏ mở. Ra, lộ ra một viên trọc lốc đầu to, là cái vẻ mặt gian rảo ông lão Hà, tối hôm qua đánh bài thua hơn 2.000, đang lo trở lại không có cách nào cùng lão bà tử bàn giao, tài thần gia liền tới nhà, tiểu yêu, lại cho ngươi vương gia gia mang món hàng tốt gì đến rồi ông lão đầy mặt cười gian tiểu đến, coi như ngươi thua sạch của lót. Đừng nghĩ từ ta chỗ này ép giá. Lý Diệu không chút khách khí địa vớt ve lão vương đầu thân tới được móng vớt, do dự một chút, mặc dù có chút đau lòng, vẫn là lấy. Gia man nở ai nhờ san nở dê nghi đưa tới, tuy rằng hắn còn muốn lại cẩn thận nghiên cứu một chút ba tầng trồng chất tinh phiến kỹ thuật, nhưng dù sao vàng dòng bạc trắng càng khẩn thiết, niệm tư nhân cao trung nhưng là rất đắt, vì tu luyện nhất định phải mua linh đan rượu dược cùng phụ trợ khí giới càng lại như thế so với như thế giết người không thấy máu bất luận cái gì cuối năm, cùng văn phu vũ, đều là chân lý, đi về người tu chân con đường, là muốn dùng trắng toát bạc tích tụ ra đến quả nhiên là thứ. Tốt lao vương hiển nhiên biết hàng, tiếp nhận ma nở ai nhờ sa nở dê nghi nhìn lướt qua, đáy mắt liền toát ra khen ngợi ánh sáng, không dùng thử, nói thẳng, một cái giới. Chi nở nga nở ngũ Lý Diệu đáy lòng dâng lên ấm áp lưu, cái giá này nhưng là so với hàng đã xài rồi giá thị trường muốn cao hơn không ít. Lao vương đầu lại để cho hắn chiếm tiện nghi lão già này tuy rằng nhìn qua vẻ mặt gian dảo không giống người tốt, nhưng là Lý Diệu trong trí nhớ ngoa y chư cha ở ngoài, đối với hắn người tốt nhất. Mỗi lần giao dịch ít nhiều gì dù sao cũng để hắn chiếm chút tiện nghi, cha lại thường thường cho hắn một ít thủ lao không ít công tác nếu như không có Lao vương đầu trợ giúp. Ở cha tạ thế đằng sau, Lý Diệu e sợ cũng không cách nào duy trì tư nhân trung học đắt đỏ học phí dùng không được nhiều như vậy, cho chi nở nga nở là được, còn lại 500 cho vương nãi nãi, liền nói là ngươi đánh bài thắng không cần cảm ơn, ai kêu ta như thế kính già yêu trẻ, không đành lòng xem ngươi một cái xưng già. Cha lại quỳ mặt bàn là đây đi à, thần sẽ đây, tiền đánh ta tài khoản là tốt rồi. Lý Diệu vung tay lên, nhảy lên rời đi. Lão vương bỗng nhiên gọi hắn lại, chờ đã. Tiểu yêu quái Lý Diệu đứng lại, cố ý, hoa, lao già đáng chết, ngươi không pha y hiểm 500 quá ít chứ phi, nhớ năm đó, lao già nhưng là siêu nhất lưu pháp bảo cải trang đại sư, tới tập trung mở ý triệu trên dưới, để ý ngươi điểm ấy nhi việc vụn vặt lao già là muốn nói cho ngươi, lại quá 100 ngày là đưa cờ thi đa y ho cờ, tiểu tử. Ngươi có thể phải cố gắng thi, tranh thủ thi cái đại học tốt. Tuyệt đối không nên coi chính mình có một tay pháp bảo duy tu bản lĩnh liền không biết trời cao đất rộng thế giới lớn đây. Chờ thi lên đại học ngươi đã biết, ở chân chính luyện khí sư trước mặt, ngươi hiện tại này một tay, là cái dám gì a. Lão vương đầu thổi râu mép trừng mắt Lý Diệu trong lòng lại là ấm áp, dùng sức mua mua quả đấm, ta nhất định sẽ thi lên đại học, vương gia gia.